Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, sáu đuôi Jinchuriki vũ cao. Cao gầy dáng người, lười biếng thần sắc, khiêu khích ánh mắt, Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Hắn biết rõ trước mắt người trẻ tuổi chính là vụ ẩn thôn dự bị sát khí lục vĩ Jinchuriki vũ cao. Huyết vụ thời đại trưởng thành ninja, tình cảm cũng 10 phần đạm bạc, vì truy cầu lực lượng, đồng bọn ở giữa tự giết lẫn nhau chỗ nào cũng có. Liền xem như sư đồ, huynh đệ ở giữa quan hệ cũng 10 phần bình thản. Vũ cao cùng Harusame đôi thầy trò này có lẽ là cái khác loại. Nhìn ra được, Harusame đối tên đồ đệ này 10 phần để ý. Chỉ tiếc một đợt hiểu lầm chặt đứt cái này ràng buộc. Lúc này vũ cao vẫn tắm rửa tại sư phụ yêu mến bên trong. Tính tình cũng có chút đều ngạo. Sư phụ một mực đối ngươi khen không dứt miệng. Nói ngươi là thôn làng bên trong tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ta làm sao có chút không tin đâu. Chấm ngoặc kép, vũ cao chẳng hề để ý nắm vuốt tay chỉ. Không thể quy củ. Harusame trách cứ một tiếng. Cười nói, đứa nhỏ này bị ta làm hư. Mang Giê-xu ngươi liền để hắn kiến thức một chút ngươi bản sự. Cũng tốt để tiểu tử này biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đây chính là ba phải sao? Cổ Mãn Nguyệt không hiểu nhìn xem Harusame. Gặp hắn vẫn một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Xem ra cũng không có ý định ngăn lại. Xem ra là Harusame muốn dùng đồ đệ đi thử một chút chính mình cân lượng. Đã như vậy, ta liền chơi với ngươi chơi. Cổ Mãn Nguyệt nhẹ nhõm nói. Trung lập phái sở dĩ lựa chọn Cổ Mãn Nguyệt, trừ vì thôn làng bên ngoài, quan trọng hơn là hắn có hay không thực lực này. Không có thực lực, nói chuyện đó cũng là khoác lác. Làm không được người, rất tốt. Vũ cao xuất ra một cái bằng sắt ống thổi, thổi ra từng chuỗi phao phao, đem hắn vờn quanh ở giữa, tuyên bố trước một chút, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười, tà thuật cũng là những này phao phao. Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu, vũ cao là Harusame đồ đệ, kế thừa sư phụ phao phao bí thuật, lại thanh minh một chút, vũ cao hai con ngươi co rụt lại, nói, Mizukage chi vị là ta vũ cao. Nói vung tay lên, vô số phao phao phóng tới Cổ Mãn Nguyệt, thủy độn, cho nổ phao, vũ cao bóp một cái ấn, hét lớn một tiếng, vô số phao phao nổ tung lên. Hắn biết rõ Hozuki Mang Giê-xu là thượng nhẫn bên trong đỉnh phong tồn tại, cho nên vừa lên đến cũng là sát chiêu. Khói bụi tan hết, Cổ Mãn Nguyệt thân ảnh chậm rãi từ vệt nước bên trên nổi lên. Dừng a, vũ cao cười lạnh một tiếng. Hozuki nhất tộc sở dĩ có thể trở thành vụ ẩn thôn mạnh nhất gia tộc. Chủ yếu cũng là dựa vào bọn họ thế đời lưu truyền thủy hóa thuật. Đối với thủy độn ninja đến nói, đây tuyệt đối là một loại bất đắc dĩ tồn tại. Thủy độn hệ đối Hozuki nhất tộc cơ hồ không có cái gì hiệu lực. Ngược lại cổ vũ bọn họ thật uy lực. Chỉ cần gặp gỡ thủy độn ninja, Hozuki nhất tộc dùng ra thủy hóa thuật liền đã đứng ở thế bất bại. Nhưng là, vũ cao khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn cũng không chỉ hội thủy độn nhẫn thuật. Thủy độn, axit mạnh bọt biển. Vô số phao phao lần nữa từ hắn nhẫn cụ bên trong thổi ra. Bên trong kiện hàng lục vĩ axit mạnh. Bạo phá về sau, hội sinh ra cực đại hủ thực tính. Gặp được nước về sau có thể gia tăng ăn mòn phạm vi. Cho dù là Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật cũng rất khó tránh cho. Vũ cao thổi lên một cái đại phao phao, ngồi thăng lên trên trời. Hắn là một cái đại phạm vi công kích loại hình ninja. Xử lý sao? Vũ cao nói một mình nói. Lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phong độn đại đột phá. Một cỗ mãnh liệt sức gió tập kích tới. Đem vũ cao phao phao tán. Cổ Mãn Nguyệt thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cái này một chút thời gian. Mặt đất đã bị axit mạnh ăn mòn không muốn bộ dáng. Lục vĩ chi lực quả nhiên lợi hại. Phong độn sao? Vũ cao hơi có chút nhíu mày. Nếu như Hozuki Mang Giê-xu sẽ dùng phong độn lời nói, hắn cái này chút phao phao liền không có tác dụng quá lớn. Bởi vì gió mạnh có thể thổi tan hắn phao phao. Người rất mạnh. Cổ Mãn Nguyệt cười cười, nói, cho nên, ta cũng phải xuất ra bản lĩnh thật sự, không người liền sẽ bị xem thường. Nói xuất ra một cây đao, chính là song đao Điệp Bình. Song đao, Vũ Cao hai con ngươi co rụt lại, kinh diễm nhìn lấy cây đao này. Nhẫn đao thất nhân chúng vẫn luôn là vụ ẩn thôn cường lực tổ hợp, cũng là vụ ẩn thôn lớn nhất thực lực ninja biểu tượng. Trở thành nhẫn đao thất nhân chúng, vẫn luôn là vụ ẩn thôn tuổi trẻ ninja tâm nguyện. Ta cảm thấy định, trước tiên đem ngươi song đao Điệp Bình đoạt tới. Vũ Cao nhanh chóng thu hồi bọt biển nhẫn cụ, vụ ẩn chi thuật. Hắn kết ấn thi triển như thế một cái thuật, cấp tốc biến mất tại đại trong sương mù. Đồ ngu, một bên Harusame thầm mắng một tiếng. Hojuki mang Jesu danh xưng Kijin tại thế. Vô thanh sát nhân thuật có 102 vụ ẩn thôn. Hắn cái này đồ đệ lại để cho cùng ngắn công người chiều dài. Nhìn thấy Vũ Cao sử xuất như thế một cái thuật, Cổ Mãn Nguyệt cũng sững sờ một chút. Hắn là vô thanh sát nhân thuật kỳ tài. Liền xem như Yabuza cũng không phải đối thủ của hắn. Vũ Cao lại dám dùng thuật này đến giải quyết hắn. Khi thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Cổ Mãn Nguyệt trong lòng có chút khó chịu. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy một thân ảnh nhanh chóng hướng về tới. Trực tiếp dùng thể thuật sao? Cổ Mãn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng là thể thuật đại sư. Trừ gai loại kia biến thái. Vụ ẩn thôn không người là đối thủ của hắn. Điệp Bình, giải phóng. Cổ Mãn Nguyệt hét lớn một tiếng. Một cái chakra năng lượng cầu từ song đao trong lỗ thủng đạn ra. Đón lấy cái thân ảnh kia. Song đao Điệp Bình là bạo phát lực rất mạnh đao. Chính diện cứng rắn đổi lời nói. Cho dù là Susanoo cũng không phải là đối thủ. Răng rắc, tựa hồ là cái gì tiếng vỡ vụn âm. Cổ Mãn Nguyệt giật nảy cả mình. Phát hiện Điệp Bình năng lượng cầu bị một cái tay đánh nát. Cái kia thân ảnh tốc độ chưa giảm. Thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Sương mù thuấn thân. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Cổ Mãn Nguyệt sử dụng sương mù thuấn thân thoát đi phạm vi công kích. Người tới tựa hồ xông qua đầu. Một hồi lâu mới gãy quay tới. Đây là vĩ thú áo. Cổ Mãn Nguyệt sắc mặt hiện lên một trận ngưng trọng. Trước mắt Vũ Cao đã biến thân làm vĩ thú trạng thái. Trên thân bao phủ một tầng hồng sắc chakra vĩ thú áo. Hai cái đuôi không đứng ở sau lưng bãi động. Vĩ thú hóa có 3 loại trạng thái. Hồng sắc vĩ thú áo vì ban đầu trạng thái. Loại trạng thái này dưới Jinchuriki nhóm còn có thể bảo trì lý trí. Theo cái đuôi gia tăng, Jinchuriki thân thể đã kinh biến đến mức đã bị chakra xâm nhiễm. Đây là thứ hai trạng thái. Lúc này Jinchuriki đã dần dần không thể khống chế. Chỉ có số ít có thể vĩ thú nhóm sống chung hòa bình Jinchuriki mới có thể thực hiện hoàn toàn thể. Từ sau đến nội dung cốt truyện bên trên nhìn, Vũ Cao căn bản cũng không có thể hoàn thành hoàn toàn thể. Cũng chính là nói, hắn tối đa cũng là vĩ thú hóa thứ hai trạng thái. Nhưng cho dù chỉ là thứ hai trạng thái, Cổ Mãn Nguyệt ứng phó cũng cố hết sức, rất mạnh, Cổ Mãn Nguyệt bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, vĩ thú hóa Vũ Cao vô luận là nhục thể tốc độ, lực lượng, cường độ cũng trên diện rộng gia tăng, bằng vào sương mù thuấn thân cùng tinh xảo thể thuật, Cổ Mãn Nguyệt còn có thể trèo chống một trận, nhưng là một lát nữa, Vũ Cao lực lượng càng lúc càng lớn, thân thể cũng dần dần không bị khống chế, hống hống hống. Vũ Cao bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sau lưng cái đuôi biến thành 5 cái. Hỏng bét, Harusame giật nảy cả mình. Hắn biết rõ Vũ Cao cực hạn cũng là 4 đầu cái đuôi. Không thể nghĩ đến cái này Hojuki mang Jesu lợi hại như vậy. Lại có thể trèo chống thời gian dài như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.